Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1999. Khóc chuyện audio.com. Bởi như vậy trở về, bị đánh ra chóc thịt bong. Hậu viện hai vị di nương cũng nghi ngờ. Phi nói các là hy vọng cái ân tứ công tử này càng không nên thân càng tốt. Lúc này mới bỏ mặc để bọn họ một chỗ chơi. Nhưng là làm sao trong lòng luôn có loại cảm giác, con trai mình làm sao càng ngày càng ngốc. Đương nhiên, cũng không phải ngốc thật, tân gia mấy vị công tử cuối cùng ngộ được một chuyện. Đó chính là bọn họ không thể mỗi lần tứ đệ bung ra nũng nịu. Nói chuyện dẫu ngon dẫu ngọt liền mềm lòng, bị đánh nửa chết nửa sống luôn luôn là bọn họ. Cha rõ ràng chính là bất công, tứ đệ mỗi lần cũng là hướng đánh nhẹ, mà bọn họ lại là đánh cho đến chết, cho nên lúc này nói cái gì cũng không chịu dẫn đi ra ngoài chơi. Tứ đệ, ngươi cũng đừng khóc, các ca ca không phải không mang ngươi đi chơi, là không thể, tân nhị công tử tận tình khuyên bảo nói. Nếu là lại bị cha bắt lên một lần, chúng ta cũng đều phải bị giam tại trong đường, tân tam công tử không thể lại đồng ý, tứ đệ. Ca ca trở về mua cho ngươi kẹo đường ăn, ngươi cũng đừng đi theo chúng ta ngoan, tân đại công tử nhìn xem đệ đệ nhà mình con mắt chứa đầy nước mắt. Trông mong nhìn lấy chính mình, mềm lòng đến không được, trên thực tế ân nhị công tử cũng mau không được, cưỡng ép bấm bắp đùi mình một cái, tóm lấy quần áo đại ca nhà mình, nhắc nhở, đại ca, ngươi phải nhớ kỹ cha bên kia, ân đại công tử lúc này mới thanh tỉnh một chút, lắc đầu, tứ đệ mau trở về đi thôi, Trầm Mộc Bạch hít mũi một cái, các ngươi thật sự không mang ta đi theo, ân tam công tử nói. Đương nhiên, bằng không thì bị cha phát hiện thảm vẫn là chúng ta. Ân nhị công tử cùng ân đại công tử nhìn tứ đệ tuyết bạch như ngọc xinh nhu thuận lấy thích. Tâm đều tan, gian nan nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch đành phải thở dài một hơi, lau lau hai mắt đẫm lệ, rất là khổ sở nói. Đã các ngươi cũng không nguyện ý mang ta ra ngoài, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là nói cho cha chuyện các ngươi vụng trộm đi ra ngoài chơi. Ân đại công tử, ân nhị công tử, ân tam công tử, nói xong tứ đệ sẽ nũng nịu làm người thương yêu yêu đâu. Tứ đệ là ma quỷ sao? Từ khi bạo lộ tính chân thực về sau, mấy cái ca ca hơi có điểm sầu não uất ức, lại thêm bị ân đại nhân phát hiện lại là một trận đánh đập về sau. Cơ hồ là gặp cô liền trốn, Trầm Mộc Bạch tâm tình rất là phiền muộn, liền xem như uy hiếp cũng không hiệu nghiệm, mấy người coi như trực tiếp nhảy xuống đầu tường rơi cái nửa qua cũng không dám nói với cô nửa câu. Trầm Mộc Bạch đành phải quay đầu trở về nhà, Liễu Thanh cầm trái cây tiến đến, tiểu cô nương xinh lanh lợi, công tử, vừa rồi ngươi đi đâu, ngươi cũng không thể lại theo đại công tử bọn họ một chỗ đi ra. Phu nhân đã biết lại muốn tức giận, Trầm Mộc Bạch đập lấy hạt dưa, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Liễu Thanh, ngươi cùng ta xuất phủ có được không? Ta đều nhanh nghẹn một tháng. Liễu Thanh là tuyệt đối không dám, vội nói, công tử chớ nói chuyện cười, không có lão gia phân phó. Nô tỳ sao dám, Trầm Mộc Bạch rất là khổ sở, ngay cả ngươi cũng không giúp ta sao? Tiểu công tử sinh vốn liền đẹp mắt cực. Bộ dáng cô đơn, cứ để lòng người giống như là bị kim châm một dạng khó chịu. Liễu Thanh có chút cầm giữ không được, lắp bắp nói, thế nhưng là nô tỳ chính là muốn mang ngươi ra ngoài. Không còn biện pháp nào nha, cô nghĩ thầm, a, giống như cũng đúng, thế là càng ngày càng phiền muộn. Cỗ cảm xúc này duy trì thẳng đến Trầm Mộc Bạch có một ngày đột nhiên phát hiện trong phủ nhiều hơn một lỗ chó. Cô lơ đã nghe được, mới biết được là nhị di nương nuôi một con chó, gọi là Phúc Lai, Trầm Mộc Bạch ngồi xổm ở trước mặt chuồng chó, làm một phen tâm lý dãy giụa. Cách chương.